Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, 157 Quỷ Dị Thành Chủ Phù. Dọc theo đường đi, Lãnh Minh Dạ cùng Bạch Trạch Mộc hai người trực tiếp từ Thiên Tâm Thành bay đến An Bình Thành. Chờ hai người bay đến An Bình Thành thời điểm, đã là canh bốn thiên, tìm một khách điếm đặt chân. Bạch Trạch Mộc nói cho Lãnh Minh Dạ làm đối phương ở khách điếm chờ. Hắn muốn đi một chút An Bình Thành Thiên Cơ Các tìm hiểu một phen. Vì thế, Lãnh Minh Dạ gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Một mình lưu tại khách điếm, đến địa phương. Các ngươi ra đây đi. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ bắt tay đặt ở Ngọc Trụy Thượng. Từng mảnh hỏa đinh hương cánh hoa lập tức quay chung quanh ở Hồng Ngọc Trụy. Bốn người từ Ngọc Trụy đi ra, A Văn, người xuất quan, liếc thấy ái nhân cũng đi theo mặt khác, ba người cùng nhau đi ra. Lãnh Minh Dạ kinh hỉ không thôi, Lãnh Minh Dạ ngươi cái này vương bát đàn. Ngươi đem ta nhi tử cấp đánh mất, nguyên bản thăng cấp trở thành một tinh vô vương, trở thành cửu cấp cao thủ, là một kiện làm Tô Văn hưng phấn không thôi rất tốt sự. Nhưng mà nghe được nhi tử bị trảo mất tích tin tức, Tô Văn lại là lập tức nổi trận lôi đình. Xuất quan phải làm chuyện thứ nhất chính là tìm Lãnh Minh Dạ liều mạng. A Văn liếc thấy vung lên nắm tay liền phải cùng Lãnh Minh Dạ đánh lộn Tô Văn. Tô Cẩn vội vàng tiến lên ôm chặt Tô Văn, Cẩn Cẩn, ngươi tránh ra, ta hôm nay phi tàu hắn một đốn không thể. Nhíu mày, Tô Văn bực bội muốn tránh thoát Tô Cẩn kiềm chế, tên hỗn đản này. Hắn lúc này mới bế quan mấy tháng a, cư nhiên đem nhi tử cấp đánh mất, thật là cái phế vật. A Văn, ngươi bình tĩnh một chút. Hài tử ném, Minh Dạ trong lòng cũng không hảo quá. Hiện tại chúng ta phải làm chính là mau chóng đem người tìm trở về, mà không phải ở chỗ này đánh ngươi chết ta sống. Mở miệng, Tô Cẩn bình tĩnh khuyên bảo, hài tử ném, mọi người đều sốt ruột, làm phụ thân Lãnh Minh Dạ tự nhiên cũng sốt ruột. Lúc này A Văn lại nói như vậy hắn, Minh Dạ trong lòng không phải liền càng khổ sở sao? Lãnh Minh Dạ ngươi tên hỗn đản này, ngươi cái này phế vật, phẫn hận trừng mắt nam nhân, Tô Văn kia phúc muốn ăn thịt người bộ dáng, làm tất cả mọi người cảm giác được mạc danh sợ hãi. Rốt cuộc, giờ phút này Tô Văn đã là cửu cấp cao thủ. Cửu cấp cao thủ cảm xúc mất khống chế, sở phóng xuất ra uy áp tự nhiên không phải nói giỡn. A Văn, là ta không tốt, là ta không có chiếu cố hảo Vũ Nhi. Chính là, ta cũng không nghĩ a, ta cũng không nghĩ Vũ Nhi hắn mất tích a. Nói lên hài tử mất tích sự tình, Lãnh Minh Dạ cũng cảm thấy là chính mình khuyết điểm. Nhưng là, lúc này lại nói là ai khuyết điểm còn có ích lợi gì? Lúc này nhất quan trọng chính là tìm được hài tử a. Nhìn nam nhân mày nhíu chặt, tức giận lại tự trách bộ dáng, Tô Văn giao giao nha, tránh thoát Tô Cẩn ôm ấp, ngã ngồi ở một bên trên ghế. Hỏa khí rõ ràng tiêu rất nhiều, Bạch gia chủ đâu? Liếc thấy trong phòng không có Bạch Trạch Mộc bóng dáng, Tô Cẩn nghi hoặc dò hỏi ra tiếng, đi Thiên Cơ Các. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ nhàn nhạt trả lời, nga. Gật đầu, mọi người đều ngồi xuống, chờ đợi Bạch Trạch Mộc trở về, sau nửa canh giờ. Bạch Trạch Mộc đi vào trong phòng, Bạch gia chủ, tìm hiểu thế nào? Cái thứ nhất mở miệng, Lãnh Minh Dạ gấp không chờ nổi dò hỏi ra tiếng, có ta nhi tử tin tức sao? Đứng dậy, Tô Văn cũng lập tức đi tới đối phương trước mặt dò hỏi, ngươi là? Trừng mắt, nhìn trước mắt người xa lạ, Bạch Trạch Mộc hơi hơi nhướng mày, nga, hắn là ta song thê, là Vũ Nhi mẫu phụ Tô Văn. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ vội vàng giới thiệu Tô Văn thân phận, ngươi chính là Tô Văn. Nghe được cái tên kia, Bạch Trạch Mộc đánh giá cẩn thận nổi lên đối phương, cứ việc không có gặp qua Tô Văn người này. nhưng là Tô Văn tên này, Bạch Trạch Mộc lại một chút cũng không xa lạ. Phía trước cùng ba cái tiểu oa nhi cùng nhau chơi thời điểm, Tiểu Duyệt đã từng lôi kéo chính mình ống tay áo, phát hiện chính mình giấu ở ống tay áo tàn cánh tay. Lúc ấy, Bạch Trạch Mộc cho rằng ba cái tiểu oa nhi sẽ ghét bỏ hắn là tàn phế, không hề tới tìm hắn chơi. Nhưng là, hắn lại không có nghĩ đến, kia ba cái tiểu oa nhi không những không có ghét bỏ hắn, ngược lại còn nói muốn giúp hắn, đặc biệt là Tô Vũ. Còn vỗ bộ ngực đối chính mình nói, chờ đến hắn mẫu phụ Tô Văn xuất quan lúc sau nhất định vì chính mình là một con lợi hại nhất cánh tay máy cánh tay. Lúc ấy, hắn chỉ cho là đồng ngôn vô kỵ, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là, Tiểu Cửu cũng nói hắn chủ nhân Tô Văn là cái lợi hại nhất định có thể cho hắn làm ra rất lợi hại chi giả. Hơn nữa Tiểu Duyệt cũng nói như vậy, nguyên nhân chính là vì ba cái oa oa thường xuyên ở chính mình bên tai nhắc mãi, cho nên Tô Văn tên này, Bạch Trạch Mộc thật sự rất quen thuộc. Nhưng là nhìn đến người lúc sau, nói thật Bạch Trạch Mộc có chút thất vọng. Đầu tiên đối phương không có thực lực cấp bậc, tiếp theo đối phương thực tuổi trẻ, nhìn cũng như là cái oa oa. Như vậy một cái oa oa có thể làm ra lợi hại chi giả tới, nói thật cái này Bạch Trạch Mộc thật là có chút hoài nghi. Là ta chính là Tô Văn, không biết Bạch gia chủ có hay không nghe được ta nhi tử tin tức. Bạch Trạch Mộc thân phận Lãnh Minh Giả đã nói cho Tô Văn, cho nên Tô Văn biết người này thân phận, cũng nhìn ra được người này năng lực, đối cái này nguyện ý hỗ trợ tìm hài tử người cũng thâm biểu cảm kích. Ai, sự tình tựa hồ có chút phức tạp. Khẽ thở dài một tiếng, Bạch Trạch Mộc ngồi ở một bên trên ghế, ngã chỉ giáo cho. Nghe được Bạch Trạch Mộc như vậy nói, Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhíu mày. Là như thế này, phía trước ta ở Thiên Tâm trong thành Thiên Cơ các nghe được bọn nhỏ bị đưa tới An Bình Thành bên này nhi. Nhưng là vừa mới ta đi An Bình Thành Thiên Cơ các đi hỏi, bọn họ lại nói không có gì hài tử đã tới An Bình Thành. Hai nhà Thiên Cơ các cách nói không đồng nhất, hiển nhiên có người đang nói dối. Nhíu lại mày, Tô Cẩn cảm thấy có người đang nói chuyện. Nghe vậy, Bạch Trạch Mộc chọn cao mày, đích xác có loại này khả năng. Bạch gia chủ, ngài cảm thấy có chuyện gì, hoặc là có người nào có thể làm Thiên Cơ các cho ngài vị này trưởng lão tin tức giả đâu? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc hỏi, cái này. Nghe được Lãnh Minh Dạ vấn đề, Bạch Trạch Mộc nghĩ nghĩ, thành chủ, chỉ có thành chủ có tư cách mệnh lệnh Thiên Cơ các, đó chính là nói, việc này cùng An Bình Thành thành chủ có quan hệ lâu. Mở miệng, Tô Văn hạ như vậy một cái định luận, cũng có lẽ là Thiên Tâm Thành thành chủ. Lãnh Minh Dạ nhưng thật ra cảm thấy hai cái thành chủ đều có khả năng. Không, không có khả năng. Thiên Tâm Thành là chúng ta Lưu Vân Tông chủ thành, Thiên Tâm Thành là từ Tông chủ tự mình trưởng quản, cho nên Thiên Tâm Thành Thiên Cơ các tuyệt đối không có khả năng cho ta tin tức giả. Liếc mọi người Bạch Trạch Mộc nói thập phần khẳng định, như vậy vấn đề liền nên ra ở An Bình Thành thành chủ trên người. Nghe được Lãnh Minh Dạ như vậy nói, mọi người sôi nổi gật đầu, chúng ta đây còn chờ cái gì? Giết qua đi, đem bọn họ ba cái cứu ra. Nhìn bên người mọi người, Tô Văn đã là gấp không chờ nổi muốn đi cứu nhi tử, A Văn. Không thể lỗ mãng, đầu tiên chúng ta cần thiết xác định hài tử nơi đi. Nếu chúng ta vô pháp xác định hài tử ở nơi nào liền tùy tiện đối thành chủ phủ động thủ. Một khi đối phương chó cùng rứt dậu, như vậy hài tử liền nguy hiểm. Nghe được lời này, Tô Văn nhăn lại mày. Đích xác, cần thiết muốn trước bảo đảm hài tử an toàn, không bằng ta cùng Tô Lục trước trộm lẻn vào trong phủ thành chủ đi tìm hiểu một chút. Đợi giải tình huống, chúng ta lại làm bước tiếp theo tính toán. mở miệng, Tô Nhất cảm thấy lúc này cần thiết muốn biết người biết ta, âm thầm tìm hiểu. Cái này chủ ý không tồi. Bất quá, không thể là các ngươi đi. Các ngươi thực lực không đủ. Gật đầu, Bạch Trạch Mộc cũng cảm thấy đây là cái ý kiến hay, ta đi thôi. Mở miệng, Tô Văn chủ động xin ra trận, ngươi. Nhìn chằm chằm Tô Văn, Bạch Trạch Mộc hơi hơi sửng sốt một chút. Thực lực của hắn giống như còn không bằng kia hai cái thất cấp đâu. Không, không cần đi mạo hiểm A Văn. Làm con rối cơ giáp cùng chứng thần đi. Lắc đầu, Lãnh Minh Dạ tự nhiên là không có khả năng đáp ứng làm chính mình ái nhân đi. Hảo đi. Gật đầu, Tô Văn lấy ra hai cái con rối cơ giáp cùng hai viên màu đen trứng gà. Đem chứng thần điều chỉnh tốt đúng giờ khởi động lúc sau. Tô Văn đem hai cái hắc trứng gà nhét vào con rối cơ giáp ngực ám tàu, mấy thứ này. Trừng mắt, nhìn trước mắt đen như mực giống người lại không phải người hai cái đại thiết khối. Bạch Trạch Mộc hơi kinh hãi, Bạch gia chủ yên tâm. Ta ái nhân là cơ giáp chế tạo sư. Này đó cơ giáp thực nghe lời. Hơn nữa, liền tính bọn họ bị phát hiện, thành chủ phủ bên kia nhi cũng sẽ không hoài nghi đến chúng ta. Nga. Nghe Lãnh Minh Dạ nói như vậy, Bạch Trạch Mộc khẽ gật đầu. Cơ giáp chế tạo sư. Nói như vậy, kia ba cái hoa hoa không có lừa hắn. Tô Văn thật sự sẽ làm giả chi? Liếc thấy giả thiết tọa độ lúc sau liền thả ra hai cái con rối cơ giáp Tô Văn. Mọi người tầm mắt đều dừng ở Tô Văn trong tay hai đài điều khiển từ xa thượng, hoa hoa. Chỉ nửa canh giờ nữa, thiên liền phải sáng rồi. Người những cái đó thiết ca đạt sẽ bị phát hiện, nghe được Bạch Trạch Mộc nói. Tô Văn cười khẽ, Bạch gia chủ yên tâm. Nửa canh giờ, cũng đủ dùng. Con rối cơ giáp nhưng đều là sẽ phi. Nửa canh giờ đi tới đi lui một lần thành chủ phủ. Đối với chúng nó tới nói căn bản không phải cái gì việc khó. Đem trong tay hai cái điều khiển từ xa đặt lên bàn, Tô Văn mọi người vây quanh cái bàn, từng cái đều nhìn chằm chằm điều khiển từ xa màn hình. Ngay cả Bạch Trạch Mộc cũng tò mò nhìn chằm chằm hai cái màn hình đang xem. Nhìn đến hai giá con rối cơ giáp phi vào thành chủ phủ, lẻn vào tới rồi trong hoa viên. Bạch Trạch Mộc hơi kinh hãi, không thể tưởng được hai cái thiết ca đạt tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Này thành chủ phủ giống như không có gì đặc biệt, cũng không phát hiện có cái gì có thể giam giữ hài tử địa phương a. Hai giá con rối cơ giáp tránh thoát thành chủ phủ thủ vệ. Ở trong phủ thành chủ thăm dò một vòng, lại không thu hoạch được gì. Cái này làm cho Tô Văn không khỏi có chút hạ xuống, không. Trong hoa viên kia 10 khẩu đại lu rất có vấn đề. Mở miệng, Tô Cẩn chỉ ra vấn đề nơi, lu. Những cái đó lu tuy rằng lớn một ít, nhưng là, bọn họ hẳn là sẽ không lấy những cái đó lu tới trang tiểu hài tử đi. Nhìn Tô Cẩn, Tô Văn hoang mang hỏi, không, những cái đó lu không phải dùng để trang người, mà là dùng để trang nọc độc. Các ngươi xem. Những cái đó lu lu vách tường muốn so giống nhau lu hậu rất nhiều. Hơn nữa, lu thấp cũng muốn so giống nhau lu hậu rất nhiều, đích xác có chút không giống nhau. Tô Cẩn như vậy vừa nói, Lãnh Minh Dạ cũng cảm thấy những cái đó lu cùng ngày thường nhìn thấy lu đích xác không giống nhau, loại này lu không phải người thường gia dụng, mà là luyện độc sư chuyên dụng tới thịnh phóng nọc độc. Nhìn chằm chằm màn hình đại lu, Tô Cẩn đáy mắt tràn đầy đều là nhất nùng liệt hận. Đối với luyện độc sư cái này ác độc quần thể, Tô Cẩn vẫn luôn là căm thù đến tận xương tủy. Luyện độc sư, ngươi là nói trong phủ thành chủ có luyện độc sư. Nghe thấy cái này, Tô Văn hơi kinh hãi, những người khác cũng đều thập phần khiếp sợ, ân. Ta xác định cái kia lu nhất định là cho luyện độc sư dùng. Gật đầu, Tô Cẩn vô cùng khẳng định, bởi vì độc dược ăn mòn tính rất mạnh. Cho nên thịnh phóng nọc độc đại lưu cần thiết là loại này đặc chế hậu vách tường lưu. Cho nên, là một người luyện độc sư, đối với loại này lưu, Tô Cẩn rất quen thuộc, cũng thực hiểu biết, A Văn, có người ở di chuyển những cái đó lưu, đuổi kịp bọn họ, liếc thấy có bốn đại hán lại đây khuân vác, Lãnh Minh Dạ lập tức ra tiếng, ý bảo Tô Văn làm con rối cơ giáp theo dõi. Ân gật đầu, Tô Văn lập tức cấp con rối cơ giáp hạ đạt mệnh lệnh. Hết chương.